Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 2, Lạc Đường, góc truyện audio.com, trời cao mây trắng, bên ngoài lạc xương các của thất vương phủ truyền đến tiếng bước chân của không ít thủ vệ. Bất kỳ ai nhìn vào tựa hồ đều nghĩ nơi này có người quan trọng cần phải bảo vệ. Nhưng chỉ có người bên trong là hiểu rõ đây căn bản không phải bảo hộ mà là giam giữ. Nhạc Sở Nhân ngây người ở trong căn phòng tân hôn đến 3 ngày. Cùng nàng còn có một tiểu nha hoàn tự xưng là nha hoàn hầu hạ bên người nàng 5 năm rồi. Nàng lười biếng ngồi ở dựa vào gối, khuôn mặt tinh xảo có mấy phần mê man. Ánh mắt bởi vì này thân thể gầy yếu mà có vẻ rất lớn. Nàng lần đầu tiên soi gương cơ hồ bị dọa đến, đây không phải gương mặt của nàng, nàng thực khỏe mạnh tứ chi cân xứng, mà thân thể này so với quỷ chết đói chẳng khác nhau là mấy. Tối hôm đó, nàng châm cứu trừ độc cho tên quỷ bệnh kia. Kết quả vừa hoàn thành thì một đám người vào phòng. Hai nam nhân thô kệch đè nàng lại, mặt khác đám người la Linh Vương ra rồi khiêng quỷ bệnh kia ra ngoài. Hiện tại nàng liền biết được quỷ bệnh kia là vương gia cổ đại dùng để xưng hô con hoàng đế. Mà hiển nhiên, hết thảy đều là thật sự, nàng không có nằm mơ, mà là thực thần kỳ xuyên qua. Xuyên qua, này từ ngữ không xa lạ, chẳng phải vẫn thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết đó sao? Nhưng ai ngờ đến thật là có chuyện này, mà lại phát sinh ở trên người nàng. Nàng hiện tại đều cảm thấy hoảng hốt, nàng giờ là tiểu thư thượng thư phủ Nhạc Sở Nhân cùng quỷ chết đói giống nhau mà không phải Nhạc Sở Nhân được từ lão thái bà nhặt về học tập độc cổ bí thuật. Nhưng là nàng nhớ rõ mỗi một sự kiện trước kia ở lúc nghiên cứu độc cổ bị độc vật cắn đau đớn sống không bằng chết nàng nhớ rõ ràng, căn bản là không có khả năng là nằm mơ. Thế cho nên nàng hiện tại càng cảm thấy loạn, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu thư ăn cơm trước đi. Đình Đường bưng đồ ăn đi đến trước bàn ăn, mở to mắt to nhìn Nhạc Sở Nhân ngồi dựa vào bên cửa sổ. Ngày ấy Nhạc Sở Nhân ám sát thất vương gia, sau nàng cũng bị đày vào nơi này, một bước cũng không có thể rời đi. Đến giờ bên ngoài sẽ có người đến đưa cơm, nàng liền mở cửa tiến vào, ở thượng thư phủ nhiều năm như vậy, tương đối mà nói, nhiều ngày qua tiểu thư thật ra thực bình tĩnh. Ăn đi, Nhạc Sở Nhân hoàn hồn, liền đứng lên, mặc quần áo cổ đại nàng cảm thấy thập phần vướng bận, nhưng cũng không có cánh nào a. Chủ tớ hai người đang ngồi xuống, đồ ăn coi như hảo, bốn món ăn một món canh, so với thượng thư phủ, Đinh Đương cảm thấy tốt lắm. Tiểu thư, chúng ta bị giam ở chỗ này 3 ngày, bằng không tìm biện pháp báo cho lão ra đi. Nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân cứ như cái gì cũng không lo lắng, Đinh Đương có điểm nghi hoặc. Trước kia tiểu thư cả ngày không nói lời nào, vẻ mặt sầu khổ. Sau lại biết phải gả cho thất vương gia mắc bệnh nan y, lại cả ngày lấy lệ rửa mặt. Vậy mà mấy ngày nay, tiểu thư trừ bỏ thỉnh thoảng ngây người ngồi đó, vẫn đều là vẻ mặt thoải mái, khi cùng nàng nói chuyện còn luôn cười tủm tỉm, làm cho nàng đoán không ra. Lão gia, cái kia cha ta, Nhạc Sở Nhân ngồi đối diện Đinh Đương liếc mắt một cái, rồi không chút nào che giấu bĩu môi. Người tốt nhất bỏ ý tưởng này đi, hắn nếu biết ta đêm tân hôn ám sát trượng phu, việc đầu tiên nghĩ đến là giết ta. Hừ, nhiều ngày qua hỏi qua Đinh Đương một ít chuyện trước kia của Nhạc Sở Nhân, hơn nữa thân thể gầy trơ xương này, vừa nhìn chính là góc truyện audio.com, gặp cảnh khốn cùng, biết rõ thất vương gia là cái bệnh quỷ, lão cha kia còn muốn nàng gả đi tìm cái chết hắn cũng không quản, có thể thấy được là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng chúng ta vẫn bị giam giữ, nói không chừng ngày nào đó thất vương gia liền giết chúng ta. Đinh Đương nuốt không trôi thức ăn, cúi đầu nước mắt lập tức chảy xuống. Nhìn nàng rơi lệ, Nhạc Sở Nhân cũng ăn không vô nữa, buông chiếc đũa. Hiện tại không phải còn chưa có chết đấy thôi, đừng khóc. Ta cam đoan ngươi không chết được, chuyện sau này còn không biết được. Bệnh quỷ trúng độc không phải một ngày hai ngày, theo phán đoán của nàng, hắn khẳng định trúng độc từ trong bụng mẹ. Bất quá có thể vẫn sống tới ngày nay, cũng coi như hắn có thể kiên trì. Nhưng nàng khẳng định, hắn sống không được bao lâu. Nếu ngày đó không phải nàng đâm như vậy vài cái, hắn khẳng định đêm đó liền vong mạng. Đinh Đương đỏ hồng mắt xem xét vẻ mặt tự tin của Nhạc Sở Nhân, rõ ràng không tin, nhưng nàng nói thập phần khẳng định, nàng lại có điểm tin tưởng. Không hề xem Đinh Đương vẻ mặt khóc tang nữa, Nhạc Sở Nhân đứng dậy đến bàn trang điểm cầm lấy một cái châm bạc, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, mở tay áo tìm huyệt vị đâm chính mình. Đinh Đương ngồi ở đàng kia nhìn nàng đã thành thói quen, mấy ngày nay, mỗi lần cơm nước xong Nhạc Sở Nhân đều phải như vậy. Vừa mới bắt đầu Đinh Đương nghĩ đến nàng muốn tự sát, khóc lớn nhào qua muốn đem châm bạc cướp đi. Ai ngờ Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một chút đem nàng dọa sợ. Ánh mắt kia cất giấu vô số lưỡi dao sắc bén, so với sát khí đại tướng quân chinh chiến xa trường nàng đã gặp qua còn đáng sợ hơn. Kỳ thật Nhạc Sở Nhân đâm chính mình như vậy là vì thân thể này thật sự rất hư nhược rồi, chỉ sợ trước kia cũng không có ăn uống tốt, thân thể hư nhược nghiêm trọng. Nàng tận lực ăn nhiều một chút, vì không cho vị chàng gánh nặng quá nặng, nàng liền kích thích huyệt vị giúp hấp thu tiêu hóa, làm như vậy không quá bao lâu thân thể này có thể khôi phục khỏe mạnh. Nàng cũng không nên có một bộ dáng của Ma Ôm A, tuy tên gọi của nàng là Sở Nhân, sở sở động lòng người. Nàng vẫn là thích chính mình cường tráng A. Cốc cốc cốc, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Đinh Đương nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, nàng gật gật đầu ý bảo Đinh Đương đi mở cửa. Đinh Đương lau ánh mắt nhanh ra mở cửa. Ngoài cửa là một người mặc trang phục hộ vệ màu lục 27-28 tuổi, mặt không chút thay đổi, ánh mắt rất áp lực. Vương gia thỉnh Vương Phi đến Nhã An Đường. Hắn thanh âm cùng bề ngoài giống nhau, Đinh Đương xem xét trong lòng có điểm sợ hãi. Vương Phi, Vương gia thỉnh ngài đi qua. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, nàng còn đang đâm chính mình. Đợi lát nữa đi. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Nhạc Sở Nhân cũng không ngẩng đầu lên. Đinh Đương thu hồi tầm mắt nhìn về phía hộ vệ kia, rõ ràng nhìn thấy hắn sắc mặt trầm xuống. Vương gia có việc gấp, thỉnh Vương Phi mau chóng đi qua. Hắn đề cao âm lượng, thanh âm mang theo không vui. Ha ha, tốt xấu gì trên đầu ta còn có cái danh hiệu Vương Phi, ngươi liền như vậy cùng ta nói chuyện. Trở về truyền cáo vương gia các ngươi, ta thật sự rất mệt, buồn ngủ. Nhạc Sở Nhân ý cười trong suốt, dường như tâm tình tốt lắm. Nhưng mấy ngày nay cùng nàng ở chung, Đinh Đương lại nhìn ra được nàng cười càng sáng lạn, liền cho thấy trong lòng nàng càng không thoải mái. Quả nhiên, góc chuyện audio.com, hộ vệ kia hơi bất ngờ rồi giáng xuống âm điệu, thuộc hạ biết tội, vương gia quả thật có việc gấp muốn cùng Vương Phi trao đổi, thỉnh Vương Phi rời bước. Này không là được rồi. Người tôn trọng người khác mới có thể tôn trọng ngươi. Cho dù là khất cái bên đường, cũng có ba phần tôn nghiêm. Vừa nói chuyện, Nhạc Sở Nhân vừa đi tới cạnh cửa. Cười đến ánh mắt loan loan liếc hộ vệ kia một cái rồi vòng qua hắn đi ra khỏi địa phương nàng bị giam giữ ba ngày nay. Hộ vệ kia ở phía trước dẫn đường, Nhạc Sở Nhân vừa đi, vừa nhìn quanh bốn phía thoạt nhìn coi như đi dạo sân. Đinh Đương đi ở phía sau rất là không yên, cũng không biết thất vương gia kêu các nàng đi qua có phải vấn tội hay không. Đi qua rất nhiều lầu các, vòng qua hành lang gấp khúc, Nhạc Sở Nhân rốt cục mở mang kiến thức về kiến trúc cổ đại. So với trong tưởng tượng của nàng còn tinh xảo hơn nhiều, người lao động nhân dân quả nhiên đều là vĩ đại nhất. Đi qua vài vòng, rốt cục đến Nhã An Đường. Theo cổng vòm đi vào, lọt vào trong tầm mắt nàng là con đường nhỏ trải đầy đá cội phô, hai bên là bức tường cây được tu bổ cực kỳ tinh xảo. Sau tường chính là hoa tươi diễm lệ, hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Tóm lại là mỹ cảnh nha. Vương Phi thỉnh, hộ vệ dẫn đường làm động tác mời Nhạc Sở Nhân đi vào. Nhạc Sở Nhân hai tay phụ sau, thần sắc sung sướng từng bước đi vào. Bài trí đơn giản, trong phòng thoảng mùi huân hương. Nhạc Sở Nhân giật giật cái mũi rồi nhìn đến lư hương kia. Trừng mắt nhìn, nàng xoay thân nhìn về phía bên cửa sổ, bên trên tháp thượng mềm mại, một thân bạch y nam tử tà tà nằm đó nhìn nàng. Chính là liếc mắt một cái, Nhạc Sở Nhân liền nhận ra hắn, hắn không phải trượng phu của nàng cái kia bệnh quỷ thất vương gia sao. Cách chương.